Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, 358 dây dưa rốt cuộc, nhìn ra đối phương siếc sau, tuy nói tất cả mọi người đều trở nên càng thêm cảnh giác, nhưng là cũng không khỏi kinh hãi không thôi. Bọn họ lần này gặp được bất quá là cái tang thi thú đội ngũ. Đối phương đầu lĩnh cũng là lang mà đều không phải là nhân loại tang thi. Cũng đã giả hoạt tới rồi như thế nông nỗi. Làm người không có biện pháp, không kinh hãi. Nếu sở hữu tang thi đều trở nên như vậy giả hoạt. Bọn họ này đó người sống sót còn có thể đủ có đường sống sao? Không ít người sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệch. Bạch Chính Lễ xem ở trong mắt. Biết như vậy đi xuống không được, liền dương giọng nói, có cái gì sợ quá, bất quá là một đám súc sinh thôi, kia chỉ tang thi đầu sói lãnh tuy rằng lợi hại, nhưng là chúng ta chẳng lẽ liền kém, nó dùng nhất chiêu minh tu sạt đại ám độ trần thương, không cũng bị chúng ta cướp đã nhìn ra sao, đều đừng quên. Nhân loại chính là sở hữu động vật bên trong thông minh nhất. Chúng ta thật vất vả ở mặt thế sống sót, chẳng lẽ còn phải bị một con súc sinh tang thi cấp dọa và lá gan. Hắn này vừa nói, những người khác đầu tiên là tâm thần chấn động, tiếp theo liền dần dần hồi quá vị tới, cảm thấy chính mình vừa rồi lo lắng thật sự không nên. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc có cái gì sợ quá. Đối phương lợi hại, bọn họ cũng không yếu. Bạch Chính Lễ thấy bọn họ một đám đều khôi phục ý chí chiến đấu, thậm chí trở nên càng thêm phấn chấn, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn tiếp tục đề phòng mà nhìn phương xa tang thi thú đàn. Phương Vũ Hân đứng ở Bạch Diệp bên người, nghe xong Bạch Chính Lễ kia phiên lời nói sau, nhịn không được chiều Bạch Diệp nhướng mày, truyền âm nói, ngươi ba cũng thật lợi hại, đơn giản nói mấy câu khiến cho đại gia một lần nữa tỉnh lại đi lên. Nói chuyện đồng thời, nàng còn lặng lẽ đối với Bạch Diệp giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ chính mình rất bội phục. Bạch Diệp trên mặt biểu tình rất tự hào, trong lòng lại có một ít tiểu nhân bất mãn. Hắn truyền âm sửa đúng Phương Vũ Hân lời nói mới rồi. Hân hân, ngươi vừa rồi nói sai rồi, là ta ba. Phương Vũ Hân trước sửng sốt một chút, tiếp theo mới hiểu được hắn là có ý tứ gì, sắc mặt tức khắc đỏ lên, sau đó cố ý hung tợn mà truyền âm đối hắn nói, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Bạch Diệp từ trước đến nay thích nàng mặt nếu đào hoa bộ dáng, lúc này lại không rảnh đi thưởng thức, ngược lại bởi vì Phương Vũ Hân lời nói mới rồi cả người đều khẩn trương lên. Hân hân, ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Chúng ta đều như vậy thân mật, ngươi nên không phải là tưởng bội tình bạc nghĩa đi. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không đáp ứng. Nhi tử, nhi tử cũng sẽ không đáp ứng. Phương Vũ Hân tức khắc vô ngữ, nàng liên tưởng không rõ, Bạch Diệp ngày thường rất đứng đắn một người, như thế nào luôn là thường thường phạm nhị đâu, chẳng lẽ là bị Bạch Nhị cấp dạy hư. Nghĩ đến đây, nàng liền hoài nghi mà nhìn thoáng qua đứng ở một bên Bạch Nhị. Bạch Nhị cảm giác thập phần nhạy bén, nàng bất quá là một cái nhìn chăm chú, Bạch Nhị lập tức liền đã nhận ra, nó không biết có phải hay không phát giác Phương Vũ Hân hoài nghi, hoặc là chỉ là đơn thuần mà bán manh. Tóm lại nhận thấy được Phương Vũ Hân ánh mắt sau, nó trong cổ họng liền phát ra đặc biệt vô tội ô ô thanh, đồng thời vẻ mặt vô tội mà nhìn Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân trong lòng tức khắc sinh ra một loại nhàn nhạt chịu tội cảm. Vì thế lại hoài nghi mà nhìn về phía Bạch Diệp. Nàng đột nhiên cảm thấy Bạch Nhị rất đơn thuần. hẳn là không đến mức đem Bạch Diệp cấp dạy hư đi. Đừng nhìn Bạch Diệp ngày thường rất đứng đắn, luôn là một bộ diện than nghiêm túc mặt. Trên thực tế người này bụng chính là hắc. Bạch Diệp nhận thấy được nàng tựa hồ là tại hoài nghi chính mình. Chạy nhanh truyền âm nói, này nhưng cùng ta không quan hệ, đều là Bạch Nhị làm hại, khẳng định là nó chủng loại có vấn đề. Từ nó nhận ta là chủ sau, ta liền luôn là sẽ đã chịu nó ảnh hưởng. Hân hân, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Phương Vũ Hân thấy hắn thế nhưng như thế vô sỉ, nhịn không được mắt trợn trắng. Vậy ngươi đem nó tặng cho ta hảo. Bạch Diệp chạy nhanh lắc đầu. Như vậy sao được? Nói xong hắn tựa hồ lo lắng Phương Vũ Hân hiểu lầm. Money liền lại tiếp tục nói, Hân hân ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải luyến tiếc Bạch Nhị, chỉ là ngươi không biết, này chỉ biến dị Bạch Hổ đừng nhìn lớn lên rất uy mãnh, kỳ thật tính cách đặc biệt nhị, còn luôn không nghe lời, luôn là thích quấy rối, một chút đều không cho người bớt lo, ta là lo lắng nó cho ngươi thêm phiền toái. Phương Vũ Hân thấy hắn khẩn trương hề hề mà giải thích, nhịn không được cười rộ lên, đậu ngươi ngoạn nhi đâu, hạt khẩn trương cái gì, nói nữa Bạch Nhị nếu nhận ngươi là chủ, ta sao có thể cùng ngươi đoạt. Bạch Diệp chủ động đem những lời này phiên dịch thành, ta như vậy để ý ngươi, như thế nào sẽ đoạt ngươi duy nhất linh sủng, vì thế, hắn trong lòng lập tức ngọt, bất quá, tưởng tượng đến Phương Vũ Hân phía trước nói, hắn lại lần nữa khẩn trương lên, hắn trộm hướng bên cạnh dịch một bước, cơ hồ cùng Phương Vũ Hân bả vai chạm vào bả vai. Cánh tay dựa gần, cánh tay. Sau đó, hắn thử thăm dò vươn ra ngón tay, trộm giữ chặt Phương Vũ Hân tay. Phát hiện nàng không phản kháng sau, chạy nhanh nắm chặt. Phương Vũ Hân đứng ở bên cạnh có chút vô ngữ. Nàng cảm thấy Bạch Diệp quả nhiên là càng ngày càng nhị. Cứ nhiên liền như vậy ấu chỉ động tác đều làm được ra tới. Càng làm cho nàng vô ngữ chính là, Bạch Diệp làm cái này động tác thời điểm cư nhiên căng chặt mặt, nghiêm túc vô cùng, tựa hồ đang ở nghiêm túc quan sát địch tình. Bất quá, nàng nhưng thật ra không ném ra Bạch Diệp tay, chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, ngươi đủ rồi không, đừng quá làm càn a. Lo lắng người khác thấy, Bạch Diệp tương đương không kiêng nể gì. Hắn tâm nói hắn kéo chính mình bạn gái tay quang minh chính đại, có cái gì rất sợ hãi. Lại nói, hắn lại không phải chỉ lo cùng Phương Vũ Hân điều tương đương tình. Hắn vẫn như cũ ở thực nghiêm túc mà quan sát địch tình. Hắn tiếp tục truyền âm quấy rầy Phương Vũ Hân. Hân hân, ngươi vừa mới nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta cùng ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta, ta sẽ vẫn luôn cuốn lấy ngươi. Phương Vũ Hân yên lặng liếc hắn một cái. Vừa lúc này Bạch Diệp xoay đầu, cũng đang xem Phương Vũ Hân. Hắn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, phảng phất là muốn nói cho Phương Vũ Hân, lời hắn nói đều là thật sự. Bất quá, Phương Vũ Hân cũng không có từ hắn đáy mắt nhìn đến chút nào điên cuồng cùng âm u. Nàng biết, Bạch Diệp tuy rằng nói như vậy, nhưng là nếu một ngày kia nàng thật sự đưa ra chia tay, hắn tuyệt đối sẽ không chết chiền lạ đánh, càng sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng. Không có nguyên nhân, nàng chính là như vậy khẳng định. Bạch Diệp như thế đối nàng, nàng lại sao có thể không thích hắn, lại sao có thể từ bỏ một cái tốt như vậy nam nhân. Ngươi tưởng bở? Phương Vũ Hân bất mãn mà hừ một tiếng, lại lặng lẽ phản cầm Bạch Diệp tay, truyền đạt chính mình ý tứ. Bạch Diệp lập tức hiểu ý. Hắn theo bản năng nắm chặt Phương Vũ Hân tay. Cùng lúc đó, nguyên bản cố tình bày ra diện than nghiêm túc mặt rốt cuộc bảo trì không được. Nở rộ ra một cái đặc biệt sáng lạn đến tươi cười. Bạch Chính Lễ liền đứng ở không xa địa phương. Hắn vốn dĩ đang ở quan sát địch tình. Lúc này cũng không biết sao lại thế này. Đột nhiên liền xoay qua đầu. Sau đó, hắn liền vừa lúc thấy nhà mình nhi tử cười đến cùng cái ngốc tương đương giống như in. Tức khắc cảm thấy mất mặt cực kỳ. Nhịn không được liền muốn mắng hắn vài câu. Bất quá thực mau, hắn liền thấy hắn cùng Phương Vũ Hân dắt ở bên nhau tay. Bạch Chính Lễ chớp chớp mắt, sau đó ý vị thâm trường mà cười, cho Bạch Diệp một cái tán dương ánh mắt. Trong lòng tức giận hoàn toàn tan thành mây khói. Sau đó, hắn làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện mà quay đầu lại. Tiếp tục quan sát địch tình. Chỉ là, hắn nhìn phía trước, cách đó không xa tang thi thú đàn. Khóe miệng thế nhưng cũng khống chế không được mà kiểu lên. Bạch Chính Lễ trong lòng đặc biệt đắc ý. Quả nhiên không hổ là lão tử nhi tử. Liền Phương Vũ Hân như vậy bá vương hoa đều có thể bắt lấy. Này tức phụ nhi chọn đến không tồi. Hắn thật sự quá vừa lòng. Nhớ trước đây, Bạch Diệp bởi vì luôn là không tìm đối tượng, đem hắn cùng Thủy Nhu cấp vội muốn chết. Thậm chí còn cảm thấy Tần Hy Nhiên không tồi. Lúc ấy vừa lúc bọn họ một nhà bị Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập phụ tử cấp chèn ép đến lợi hại. Bạch Chính Lễ vì thoát khỏi bọn họ chèn ép, liền cố ý muốn cho Bạch Diệp cùng Tần Hy Nhiên ở bên nhau. Vừa lúc ấy Tần gia cũng cố ý kết thân. Hơn nữa Tần Hy Nhiên nhìn cũng không tồi, người lớn lên xinh đẹp, gia thế hảo, biết công phu, cũng không giống nhau nữ hài tử như vậy kiêu khí. Hắn cùng Thủy Nhu vẫn là tương đối vừa lòng. Cảm thấy nàng hẳn là thích hợp Bạch Diệp. Nào biết Bạch Diệp đối Tần Hy Nhiên một chút ý tứ đều không có. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì nguyên nhân. Tần Hy Nhiên lúc ấy vừa lúc đem theo đuổi chính mình một cái tiểu tử nghèo cấp đánh. Xuống tay còn thực trọng, người đều cấp phế đi. Tần gia thật vất vả mới đem việc này cấp che lấp xuống dưới. Lúc ấy hắn cùng Thủy Nhu nghe xong việc này, liền đối với Tần Hy Nhiên hoàn toàn đổi mới. Cảm thấy Bạch Diệp không chọn nàng quả nhiên là đúng. Này nữ hài tử tuy rằng các phương diện đều không tồi, chính là này tính cách liền quá không nhận người thích. Lại sau lại, bọn họ lại coi trọng Mạnh Thanh La. Cô nương này tuy rằng là bình thường gia đình xuất thân, nhưng là nàng người xinh đẹp có khả năng, tính cách cũng hảo, đôi Bạch Diệp con nhất, vãng tình thâm mân y ngày thường sớm chiều ở chung. Hắn cùng Thủy Nhu lúc ấy đều cho rằng Bạch Diệp cùng nàng có thể thành. Vì thế, bọn họ liền cố ý hỏi Bạch Diệp ý tứ. Kết quả liền ở khi đó, Bạch Diệp làm một cái nhiệm vụ, yêu dư, đọc sách. W.U.U. Canhu T đột nhiên từ bên ngoài mang theo cái tiểu oa nhi trở về. Còn nói là bọn họ tôn tử. Làm cho bọn họ về sau đừng lại nhọc lòng hắn hôn nhân đại sự. Hắn trong lòng hiểu rõ. Có Bạch Khiêm Khiêm lúc sau, hắn cùng Thủy Nhu tâm tư liền tất cả đều bị chuyển rời đến Bạch Khiêm Khiêm trên người. Tuy nói vẫn là lo lắng Bạch Diệp chung thân đại sự, nhưng cũng không thế nào thúc giục hắn. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Bạch Diệp một chút trở nên thành thục ổn trọng, đều tin tưởng hắn hẳn là có thể xử lý tốt việc này. Chính là sau lại mắt thấy Bạch Diệp tuổi dần dần lớn, bên người vẫn là không cái thích nữ nhân, hắn cùng Thủy Nhu liền nhịn không được lo lắng. Bọn họ nhi tử nên không phải là kia phương diện có vấn đề đi. Hoặc là thích chính là nam nhân. Kết quả khi bọn hắn đem Bạch Diệp kêu về nhà, mịt mờ hỏi một câu, Bạch Diệp trực tiếp đã bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Một cái kính mà tỏ vẻ chính mình hết thảy bình thường. Cùng bên người những người đó cũng đều là đơn thuần huynh đệ quan hệ. Hắn cùng Thủy Nhu vẫn luôn bán tín bán nghi. Thẳng đến Trần Tứ mang theo Phương gia người tới Bối thị căn cứ. Hắn mới từ Bạch Khiêm Khiêm trong miệng biết được. Hắn đã tìm được ma ma. Hơn nữa Bạch Diệp còn thực thích nàng. Lúc ấy bọn họ còn không phải quá tin. Lại tìm Trần Tứ hỏi. Mới từ hắn trong miệng biết được sự tình chân tướng. Cũng rốt cuộc xác định. Bọn họ nhi tử thật là thông suốt. Chờ Bạch Diệp mang theo Phương Vũ Hân trở lại Bối thị căn cứ, bọn họ liền càng thêm yên tâm. Nhi tử lần này tuyệt đối là động tâm. Duy nhất làm hắn cùng Thủy Nhu không yên tâm cũng chỉ có một sự kiện. Bọn họ xuẩn nhi tử đối Phương Vũ Hân rõ ràng đã dễ tình đâm sâu. Chính là cô nương này giống như đối Bạch Diệp cảm tình không phải rất sâu a. Này nhưng như thế nào là hảo? Biết Nga A hôm nay, nhìn vừa mới kia một màn, Bạch Chính Lễ mới hoàn toàn yên tâm ân y hắn trong lòng này một cao hứng. Tức khắc cảm thấy trước mắt tang thi thú đàn đều không tính chuyện này. Đúng lúc này, những cái đó con tê tê tang thi rốt cuộc đào xuyên cửa động. Từ bên trong dò ra thân mình tới, chưa xong còn tiếp. R640, hết chương.